Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 12, đồ tể 2. Ngươi đừng nghe nàng, ta là bị nàng lừa gạt đến. Hách Lượng vội vàng phủ nhận, ta làm sao lừa ngươi, ngươi không ngại cho ngươi luật sư nói một chút, xem hắn có tin hay không, ngươi nói với ta đi nhà ngươi. Ngươi tại nói hưu nói vượn, ta và ngươi hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu này? Ta liền bạn trai đều không có, sẽ mang một người đàn ông xa lạ về nhà. Huống chi ngươi có chỗ nào để cho ta thưởng thức đáng giá ta làm như vậy? Ngươi, lại nói ngươi cũng không phải nhược trí, coi như một cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể nhận ra cục công an đi. Ngươi thế mà có thể nghĩ thành nhà ta, nếu không phải ngươi có ý khác cố ý nói như vậy, đó chính là trí thông minh có vấn đề. Hách Lượng chỉ vào Đỗ Nhược Lan khí đến đã nói không ra lời. Hắn cái này bụi hoa tiểu bá vương hôm nay xem như cắm hoa không có hái được, còn đâm một thân gai. Làm Hách gia tư pháp đại diện luật sư, Trương luật sư đương nhiên biết rõ Hách Lượng là loại nào mặt hàng. Nhiều ít cũng đoán được 7-8 phần. Nhưng tổng không thể nói là Đỗ Nhược Lan dùng sắc đẹp câu dẫn Hách Lượng đến. Hắn sợ Hách Lượng xúc động phía dưới làm ra chuyện khác người gì. Vỗ vỗ Hách Lượng bả vai ám chỉ hắn khống chế cảm xúc. Sau đó đối Đỗ Nhược Lan nói. Hách Lượng tiên sinh có phải là tự nguyện đến các ngươi bên nào cũng cho là mình phải không pháp? Định luận, chúng ta cũng liền không cho truy cứu, nhưng hắn dù sao cũng là công dân nước Mỹ. Các ngươi coi như tìm hắn đến tìm kiếm hợp tác cũng hay là phải tuân thủ tất yếu pháp luật chương trình, để tránh gây nên quốc tế tranh chấp. Hiện tại đã Hách Lượng tiên sinh đã không nguyện ý ở lại chỗ này. Hắn có quyền tùy thời rời đi, điểm này các ngươi sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Hắn có phải là công dân nước Mỹ ta không xen vào, nhưng hắn hiện tại đã tới không thể nói đi là đi. Đỗ Nhược Lan căn bản bất vi sở động, Trương luật sư không ngờ tới cái này nhìn như yếu đuối tiểu nữ cảnh bá đạo như vậy. Tức giận nhìn xem Võ Bưu, đối Đỗ Nhược Lan lớn tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi Trung Quốc cảnh sát nhất quán dạng này muốn làm gì thì làm? Chấp pháp phạm pháp sao? Đỗ Nhược Lan lập tức thả người. Võ Bưu thực sự không kềm được không phát không được lời nói. Có trời mới biết nhà đầu này còn có thể làm ra chuyện gì. Ta không thể thả, Đỗ Nhược Lan bình tĩnh nói. Trừ phi Hách Lượng có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không mặc kệ hắn là người Mỹ còn là ai, ta đều muốn dựa theo bổn quốc pháp luật chiếu chụp không lầm. Ta đương sự hoàn toàn có quyền lợi, cự tuyệt ngươi hồi đáp gì? Trương luật sư không chút nào yếu thế, đối chọi gay gắt nói, nếu như Đỗ cảnh sát ngươi nhất định phải giam công dân nước Mỹ. Thật xin lỗi. Ta không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu nước Mỹ đại sứ quán thông qua quan phương con đường đến. Giải quyết, Võ Bưu một trương đại hắc kiểm lập tức nở lớn 3 vòng. Xem ra cục trưởng này vị trí cũng ngồi không được mấy ngày. Người coi như bẩm báo Liên Hiệp Quốc cũng không chiếm được tiện nghi. Đỗ Nhược Lan mỉa mai, trừ phi Hách Lượng có thể làm sáng tỏ mình hiềm nghi. Ta mới có thể thả hắn đi. Hiềm nghi, cái gì hiềm nghi? Trương luật sư lộ ra hoang mang. Đỗ Nhược Lan từ trong túi lấy ra một chi ghi âm bút đặt lên bàn. Ấn xuống chốt mở, mặt truyền ra Hách Lượng thanh âm. Ta nhớ ra rồi, ta chính nói đến nữ công nhân vệ sinh bị người nửa đêm theo dõi. Người nói nàng làm sao ngốc như vậy đâu, đều không có phát giác có người sau lưng theo dõi. Lúc ấy trên đường không ai. Hắn liền tránh hẻm nhỏ trong chờ đợi nàng xuất hiện, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Uy, ngươi làm sao còn có? Hách Lượng liền giống bị đạp cái đuôi chó cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi thực sự tin tưởng ta sẽ giống ngươi ngốc như vậy? chỉ có một đoạn ghi âm liền dám đưa di động cho ngươi sao? Đỗ Nhược Lan cười ha hả nói, đây là cái gì? Trương luật sư trở tay không kịp, thần thái cũng không giống trước đó chấn định như vậy. Hách Lượng nói chính là một lần giết người quá khứ. Chính là chúng ta gần nhất đang điều tra cùng một chỗ liên hoàn án giết người. Hắn miêu tả chi tiết rất nhiều đều cùng chúng ta điều tra kết quả ăn khớp nhau. Cho nên ta nhất định phải hắn giải thích rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.